Cực hàn thiên tai, mang không gian sủng phu lang. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, tiền bán mình là 15 lượng, đại ni nhị ni cũng có thể nhanh chóng lo liệu chuyện hôn nhân. Mẹ ngài cũng nên tận tâm giúp đỡ, để ý cho hai đứa nhỏ thành thật là nông dân, có nhiều tiền. Việc đầu tiên đương nhiên là giải quyết chuyện chung thân cho hai đứa con gái. Mẹ, con cảm thấy, Trương thợ săn nhà, Trương Xuân Lê, khá tốt. Vương Đại Ni lập tức ngượng ngùng nói, Trương thợ săn cũng là thợ săn lâu năm trong thôn, vẫn chưa sinh được con gái, chỉ có một đứa con trai, vị này năm nay đã 16, chưa ai hỏi cưới. Mẹ Trương thợ săn có bệnh nặng, Trương thợ săn tuy săn bắn giỏi, nhưng không thể không đem tiền bạc đều đưa mẹ chữa bệnh. Nhà Trương cũng nghèo rớt mồng tơi, Trương Xuân Lê cũng không giống như các anh em trong thôn mềm yếu, mà giỏi săn bắn, tận lực nuôi gia đình, dáng vẻ cứng cỏi như nữ tử, vừa hay lại đúng kiểu nữ nhân Đại Nguyệt triều không thích. Nhưng Vương Đại Ni thích, Vương Đại Ni bản thân chắc nịch hữu lực, thật sự không thích những người quá mảnh mai. Trương thợ săn là người tốt, từng thấy nhà Vương khổ sở nên đã dạy Vương Đại Ni vài kỹ xảo săn bắn, giúp nhà Vương có thêm chút món ăn hoang dã. Vương Đại Ni vì thế mà cảm thấy yêu mến Trương Xuân Lê, nhưng vì nhà Vương nghèo khó, Trương gia lại có lão mẫu ốm yếu, hai người không muốn làm chậm trễ đối phương, dù lòng hiểu rõ nhưng không nói ra, vẫn luôn ngầm hiểu nhau. Được rồi, nếu Đại Ni có yêu thích Ca Nhi, mẹ sẽ chuẩn bị để tới cửa cầu hôn. Bà Vương rất vui mừng, bà không chê lão mẫu Trương gia bệnh tật. Hiện nay chủ tử khoan nhân, chỉ cần bà nỗ lực làm việc chắc chắn sẽ giúp đỡ được. Hạnh phúc của con cái là trên hết. Bà Vương tính toán kỹ, chuẩn bị đem hai tấm vải bông Thẩm Dịch An cho, cùng với gạo trắng và bột mì, mang đi cầu hôn. Nhà bà Hoa Nhi, Hương Nhi còn nhỏ, hiện tại tiền bạc cũng đủ, trước hết làm chuyện của Đại Nhi, Nhị Nhi. Ngày hôm sau, sáng sớm bà Vương cùng cả nhà đã đến Thẩm gia, theo Thẩm Dịch An làm nước ô mai. Thẩm Dịch An chỉ dẫn họ cách làm trà lạnh giải nhiệt, vì khi bán, nàng sẽ vớt mơ chua ra và thêm chút cánh hoa để bảo vệ bí mật thương nghiệp. Vì vậy không thể gọi là nước ô mai, nếu không nguyên liệu sẽ bị lộ. Bà Vương nghiêm túc rửa thanh mai và các nguyên liệu khác, Lý Thị cẩn thận lau chùi các lu lớn, hai người đều rạng rỡ nụ cười hạnh phúc. Liễu Nhứ Nhi tò mò hỏi, thím, thúc, nhìn các ngươi hôm nay có vẻ vui, có chuyện gì hỷ sự phải không? Không giấu chủ quân, nhờ có gia chủ cho tiền, nhà ta có tiền để cưới phu lang cho Đại Ni và Nhị Ni. Đại Ni thích Trương thợ săn nhà có một Ca Nhi, nên nhà chúng ta chiều nay sẽ đi cầu hôn. Sáng nay làm xong việc của chủ gia trước, Lý Thị cười đáp lời. Liễu Nhứ Nhi nghe qua về Ca Nhi nhà Trương thợ săn, biết người này giỏi săn bắn, chăm sóc gia đình, rất có bản lĩnh, nên cũng vui mừng cho nhà bà Vương. Đây là chuyện tốt, có gì cần giúp đỡ, cứ nói ta và gia chủ. Liễu Nhứ Nhi vui vẻ báo cho Thẩm Dịch An về chuyện này, muốn thêm chút lễ. Thẩm Dịch An cũng đồng tình với ý tưởng của hắn, bảo hắn mang một rổ trứng gà và một túi gạo trắng cho Lý Thị. Đây là chút tâm ý của gia chủ và ta, thêm vào làm sính lễ cho Đại Nhi. Ai, làm sao mà được, gia chủ hôm qua mới mua đồ cho nhà ta. Bà Vương và Lý Thị sợ hãi từ chối. Không sao đâu, thím, sáng nay ướp mơ chua xong thì đi cầu hôn, mang theo Liễu Nhứ Nhi nhà ta đi xem cho vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dịch An cười nói, từ khi đi mua dê ở nhà Dịch Thu Nhạn, nàng rất khuyến khích Liễu Nhứ Nhi đi giao tiếp với các tiểu lang quân trong thôn. Cách Trương,